Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, chấn kinh toàn trường. Y đạo thịnh hội hiện trường, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên đài. Cha, người nói Sở Phong thật có thể trị hết cái kia cấp 2 bệnh nhân sao? Giang Linh Huyên lo lắng nói. Giang Hãn hiển nhiên không quá có lòng tin, lắc đầu nói, ai, ta cũng không biết rõ lắm, cái này còn phải nói sao? Phùng Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, cấp 2 bệnh nhân mỗi cái đều là thân thể mắc bệnh nan y. Trên đài lão đầu kia đến càng là dục độc, liền y giới thánh thủ Lạc Thiên Tường đều trị không hết. Chỉ bằng hắn có thể trị hết, quả thực làm cho cười cho thiên hạ. Đúng rồi, Ngô Hương Ni cũng giễu cợt không thôi, người khác phản ứng cũng đều mọi việc như thế. Mà lúc này, trên đài Sở Phong đã động, chỉ thấy hắn chậm rãi tiếp nhận ly nước, bàn tay nhẹ nhàng ở phía trên vung vẩy một chút, người khác đều còn chưa hiểu đây là ý gì. Sở Phong liền đem chén nước một lần nữa thả lại trên bàn. Người đem cái này chén nước cầm đi cho hắn uống. Bệnh này tự nhiên là tốt, Sở Phong nói ra. A, công tác nhân viên rõ ràng sững sờ, bất đắc dĩ dựa theo Sở Phong yêu cầu, đem cái này chén nước đưa đến lão đầu kia trước mặt cho hắn ăn uống vào. Ha ha, tiểu tử kia coi là đây là làm ảo thuật đây, đem một chén nước biến thành thần thủy. Nếu như một chén nước là có thể trị bệnh, vậy chúng ta những thầy thuốc này đều có thể đi ăn mày. Không sai, tiểu tử kia rõ ràng cũng là đến khôi hài đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đài dưới đáy nhất thời cười nhạo vỡ tổ. Thế mà, đúng lúc này, phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho tất cả mọi người như bị xương cá kẹp lại cổ họng. Tiếng cười im bặt mà dừng. Nhanh, mau nhìn lão đầu kia. Chỉ thấy cái kia bị bệnh lão đầu. Nguyên bản trắng xám mặt mo, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục lên huyết sắc. Nguyên bản uể oải khí tức, càng là lấy tốc độ kinh khủng khôi phục. Ta cảm giác ta bệnh, ngay tại dần dần khôi phục. Lão đầu kia đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng kích động. Hắn có thể cảm thấy được quấy nhiễu chính mình thân thể vài chục năm bệnh dữ, ngay tại một chút xíu suy yếu. Cái gì? Cái này sao có thể? Dưới đài, khách biển Triệu gia gia chủ Triệu Xuân Huy kinh ngạc nói. Lạc y thần, liền ngươi đều trị không hết bệnh nhân. Ta tuyệt không tin tiểu tử kia có thể trị hết. Còn xin ngươi lên sân khấu kiểm nghiệm một phen, để tránh một ít tiểu nhân chơi lừa gạt. Lạc Thiên Tường gật gật đầu, đi lên đài cao, mở miệng nói. Chư vị có lẽ đều cùng ta Lạc Mỗ tồn tại đồng dạng nghi hoặc. Vậy hôm nay, liền để cho ta xem xét một phen, bệnh này là có hay không có thể bởi vì một chén nước mà chữa trị. Tốt, Lạc y thần, chúng ta tin tưởng ngươi. Không sai, khẳng định là cái âm mưu, vạch trần hắn, nhất định là tại làm bộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Thiên Tường dư luận. Tất cả mọi người tin được, sau đó đều chờ đợi Lạc Thiên Tường đem Sở Phong chuyện này, thần y, cho vạch trần. Trước mắt bao người, Lạc Thiên Tường chậm rãi đi đến cái kia bị bệnh lão đầu trước mặt. Nhìn, ngửi, hỏi, cát, vì bảo đảm kết quả chuẩn xác, Lạc Thiên Tường đem mỗi một bước đều cẩn thận tiến hành tới cùng. Có thể càng là điều tra đi xuống. Trên mặt hắn thì càng chấn kinh, thậm chí đến sau cùng, đã là kinh hãi, thật, trong cơ thể hắn dục độc, vậy mà thật bị chữa cho tốt. Rốt cục, Lạc Thiên Tường rốt cuộc kìm nén không được trong lòng bành trướng. Lớn tiếng hoảng sợ nói, xoạt, đài dưới đáy nhất thời một mảnh xôn xao, mỗi người đều kinh hãi không thể át. Cái này, điều đó không có khả năng. Phùng Kiệt, Ngô Hương Ni hai người kinh hãi không ngậm miệng được. Cha, Sở Phong hắn vậy mà thật chữa cho tốt. Giang Linh Huyên cha và con gái kinh hỉ vạn phần. Giang Hãn càng là vui mừng nhướng mày. Hướng Triệu Xuân Huy cười nói. Triệu gia chủ, xem ra hôm nay cuộc tỉ thí này là ta Giang gia thắng a. Triệu Xuân Huy trên mặt rất khó nhìn. Hắn mời đến Lạc Thiên Tường thế nhưng là có thể đoạt được y đạo thịnh hội đệ nhất thần y. Nằm mơ đều không nghĩ tới. Giang Hãn cái kia lại có trẻ tuổi như vậy siêu cấp thần y. Hắn con ngươi đảo một vòng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Giảo hoạt nói. Giang Hãn, cũng đừng quên chúng ta đổ ước. Người ta chỉ có thể mời mỗi người trên một người chàng. Đã các ngươi đã mời Phùng Kiệt. Cái này sau lên sân khấu tiểu tử. Tự nhiên liền thất hứa. Cái gì, ngươi, chấm ngoặc kép. Giang Hãn sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới. Có thể hết lần này tới lần khác lúc trước cũng là như thế ước định. Sớm biết Sở Phong tại y thuật phía trên trình độ miểu sát Phùng Kiệt tốt mấy con phố. Hắn đã sớm cái kia tín nhiệm Sở Phong. Cái nào còn cần hoa vô cùng lớn đại giới tìm Phùng Kiệt như thế cái đồ bỏ đi đến. Ha ha ha, Giang Hãn, ngươi cái kia có như thế tuyệt đỉnh y thần ngươi vậy mà cũng không biết. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi ngu xuẩn. Triệu Xuân Huy có thể không gì sánh được. Hội trường chính trung tâm trên đài cao, Sở Phong một người sừng sững tại chỗ trung ương, trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Đã ta đã trị liệu tốt hắn, cái kia thuộc về hạng nhất dược phẩm tư nguyên, phải chăng thuộc về ta? Sở Phong mở miệng nói, tiên sinh y thuật vô song, càng tại trong vòng 30 giây đem cấp 2 bệnh nhân chữa cho tốt. Đúng là y giới thần tích, cái này đệ nhất vinh quang, tự nhiên trừ tiên sinh ra không còn có thể là ai khác. Ngọc y môn đệ tử không gì sánh được tôn kính nói. Chỉ là vị tiên sinh này, ta luôn cảm thấy ngươi có chút quen mắt, chấm ngoặc kép, Sở Phong cười không nói, có lẽ cái này vị đệ tử từng tại Ngọc Y Môn gặp qua hắn. Về sau quên, chờ một chút, đúng lúc này, bên ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, ngay sau đó, một người 20 tuổi ra mặt nữ hài, còn có hai cái lão giả, ba đạo thân ảnh trực tiếp đi đến đài. Cái này nữ nhân một thân hào hoa phục sức, xem xét cũng là xuất từ danh môn vọng tộc nhà, nhưng là cho dù tốt ăn mặc, cũng che giấu không nàng xấu cho, nàng ngũ quan lộ ra có chút chanh chua, riêng là má trái phía trên còn có một khối đen sẫm đại bớt, lộ ra cực kỳ chói mắt. Nữ nhân kia đi thẳng tới Sở Phong trước mặt, dùng một loại mệnh lệnh giọng nói. Ngươi chính là cái này y đạo thịnh hội phía trên y thuật lợi hại nhất người a. Đã ngươi có thể trị hết cấp 2 bệnh nhân, vậy ta cùng thuộc tại cấp 2 bệnh nhân bớt, ngươi hẳn là cũng có thể trị hết a. Lập tức thay ta trị liệu. Mọi người nhìn lại, trên mặt nàng bớt không phải bình thường bớt, mà là một loại chứng bệnh, phổ thông bớt sử dụng hiện đại laser kỹ thuật liền có thể đi trừ. Mà nàng bớt là một loại cấp 2 bệnh nan y, cùng loại với nhọt bệnh, tế bào cùng mạch máu tương liên, nếu là cưỡng ép đi trừ rất có thể sẽ chết. Sở Phong nhấp nhô liếc nàng một cái, nói, bệnh này ta có thể trị hết, nhưng, người ngữ khí để cho ta rất khó chịu, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi. Sau đó... Sở Phong xoay người tiếp tục cùng Ngọc Y môn đệ tử nói đến rút ra dược phẩm tư nguyên sự tình. Nhìn thấy mình bị không nhìn, nữ nhân kia nhất thời thẹn quá hóa giận. Quát nói, ngươi dám không nhìn bản tiểu thư, ngươi biết ta là ai không? Ta thêm là kinh thành bát đại gia tộc, Lý gia, soạt, vừa mới nói xong, dưới đáy nhất thời một mảnh xôn xao. Kinh thành chính là bàn long ngoạc hổ chi địa, mà Lý gia thân là bên trong 8 đại gia tộc một trong. Càng là nổi danh hoa hạ trong ngoài, có thâm bất khả trắc nội tình, cao cao tại thượng, là người khác tuyệt không dám trêu chọc tồn tại. Sở Phong nghe vậy, lúc này mới đình chỉ nói chuyện, nghiêng đầu lại nhìn qua nàng. Thế nào, biết ta là Lý gia thiên kim, sợ đúng không? Lý Hiểu mềm mại tự ngạo hai tay ôm ngực, đắc ý nói, ta lệnh cho ngươi, lập tức đem trên mặt ta bớt chữa cho tốt, đến thời điểm ngươi sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nếu không, hôm nay ta sẽ để ngươi đi không gian này hội trường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.